Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586, hợp tác hy vọng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đứng lại, đang đến gần một bước chúng ta liền ra tay, nối liền vô tận hải vực cùng trái đất giữa chỗ này không gian lối đi rõ ràng cho thấy có nước. Liên minh thành viên ở nắm tay, một hớp không khí mới vừa hút vào phổi, bên tai chính là truyền tới quát một tiếng chỉ, một đám người xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Người phá ngông Lưu Kiệt, là Lưu Kiệt trở về, nhanh đi thông báo quan chỉ huy, nhưng mà quát bảo ngưng lại thanh âm chẳng qua là tồn tại trong nháy mắt. Một giây kế tiếp biến thành ngạc nhiên mừng rỡ. Khi thấy Lưu Kiệt khuôn mặt lúc, canh giữ không gian lối đi nhiều người hơn Liên Hiệp Quốc Minh thành viên không khỏi trên mặt lộ ra vui mừng, từng cái vui vẻ nhìn Lưu Kiệt, lấy Lưu Kiệt ở toàn bộ Hoa Hạ thậm chí là trên quốc tế ảnh hưởng bên trong. Sợ rằng liên minh người năng lực quốc tế bên trong là không ai không biết người phá ngông danh hiệu. Cực khổ, không cần các ngươi đi một chuyến. Ta vẫn là tự mình đi một chuyến trụ sở chính đi. Lên tiếng ngăn lại tên kia đang muốn đi trước. Thông báo năng lực người. Lưu Kiệt mở miệng nói. Hướng mọi người trước mặt chào hỏi một tiếng. Mang đội ngũ hướng liên minh trụ sở chính nhanh chóng bay đi. Đi thời điểm không phải chỉ có người phá ngông và cái đó người ngoại tộc hai người sao? Làm sao lập tức đột nhiên nhiều nhiều người như vậy? Sẽ không phải là cái đó vô tận hải vực phái ra người muốn cùng trái đất chúng ta đàm phán chứ? Nhìn Lưu Kiệt các người rời đi hình bóng, trong đó một người Liên Hiệp Quốc Minh thành viên mặt đầy nghi ngờ. Để cho ta nói, nhất định là người phá ngông đại hiển thần uy, cầm những cái kia người ngoại tộc chế phục, lúc này mới mang về những người này đàm phán. Chúng ta trái đất cũng không phải là dễ khi dễ. Lưu Kiệt bò ích, không hổ là ta thần tượng. Ngoặc kép, liên minh người năng lực quốc tế nội bộ. Liên minh người năng lực quốc tế chỉ huy trưởng Lô Trường Ca đang ngồi ở trên chủ vị. Trong tay lật xem một phần tư liệu, trên mặt mặt mũi nhíu chặt. Ở trước người hắn, Thất Huyền Lạc Bình An, Đại Tông Sư, Túy Kiến Tiên cùng nhiều người hơn liên minh cường giả giờ phút này đều ở đây trận. Từng cái còn ngồi ở to lớn trước bàn làm việc. Trên mặt mỗi người diễn cảm cũng lộ vẻ được có chút ngưng trọng. Gần đây mấy ngày nay Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần động tĩnh càng ngày càng nhiều. Không ngừng thông qua trái đất tiến hành chạy đi chạy lại. Cái này tần số không khỏi có chút quá nhiều đi. Lô Trường Ca đem trong tay văn kiện té ở trên bàn. Mang trên mặt mấy phần tức giận. Mà trên bàn vậy một phần tư liệu, chính là liên minh bò ra ngoài phụ trách xem xét Vân Ca Thiên Vực cùng với bộ lạc Man Thần hai phía. Không gian lối đi nơi đưa trở về tin tức, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Tổng cảm thấy Vân Ca Thiên Vực bên kia đang mưu tính cái gì. Nhưng mà Man Thần bên kia trước đã bị chúng ta nơi phong ấn. Bọn họ không ngừng thường xuyên đi bộ lạc Man Thần. Kết quả lại là vì cái gì? Túy Yếm Tiên mở miệng, thanh âm bên trong mang theo mấy phần nghi ngờ. Lấy ta ý kiến, hiển nhiên Vân Ca Thiên Vực là muốn và bộ lạc Man Thần tiến hành hợp tác. Chỉ sợ là ở trong thời gian rất ngắn, hai phe này đội ngũ cũng biết hạ xuống trái đất, tung lên khác một trận thịt sống phong huyết mưa. Mở ra người mở miệng, hiện trường tất cả mọi người mắt lộ ra kinh nghi. Khi mở ra người lần này tiếng nói rơi xuống, ở đáy lòng bên trong, hiện trường không có đã dám chối khả năng này. Hơn nữa cái này còn là trước mắt lớn nhất một loại có thể. Đi qua trước khi một phen chuyện kiện sau đó, trước mắt liên minh người năng lực quốc tế tổng chỉ huy tuy nói vẫn là Lô Trường Ca tại vị. Nhưng cũng nhiều mở ra người như vậy một vị chỉ huy phó. Có Sa Mưu cùng sách lược mở ra người, ở một phương diện khác vẫn có thể lực siêu quần, và Lô Trường Ca chung nhau dẫn liên minh người năng lực về phía trước bước vào. chỉ bất quá không gian lối đi chưa hoàn toàn mở. Coi như cái này Vân Ca Thiên Vực cùng bộ lạc Man Thần có hợp tác ý hướng. Nhưng là trong thời gian ngắn tại không gian lối đi chưa có hoàn toàn mở trước. Trái đất tối thiểu còn có một đoạn thời gian, nhưng là thời gian sợ rằng cũng không nhiều. Mở ra người mà nói, để cho hiện trường càng nhiều người hơn rơi vào yên lặng. Tất cả mọi người đều rõ ràng, những lời này quả thật nói không sai. Nếu quả thật là như vậy nói, như vậy không tới trái đất phải đối mặt sẽ là Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần hai phe chung nhau tiến quân. Lưu Kiệt bên kia còn không có tin tức, ta liền nói người ngoại tộc không thể tin đi. Cái này đều đi qua mấy ngày, tin tức gì cũng không có. Ban đầu thì không nên để cho hắn chạy vào cái khác thế giới, quá nguy hiểm. Nói tới chỗ này, Lô Trường Ca có chút kích động, vừa nghĩ tới Lưu Kiệt đến nay còn không có có bất kỳ tin tức gì. Trong lòng không khỏi phiền não, lấy Lưu Kiệt đối với liên minh tầm quan trọng, nếu là Lưu Kiệt thật ở đó trong vô tận hải vực xuất hiện ngoài ý muốn gì. Đây là người nào đều không cách nào tha thứ nổi trách nhiệm. Lô Trường Ca vừa lên tiếng, ban đầu giơ tay giúp đỡ Lưu Kiệt đi vô tận hải vực người cũng không nói. Dẫu sao Lô Trường Ca nói không sai, khoảng cách Lưu Kiệt lên đường đã qua mấy ngày, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ tin tức gì. Chân thực không được ta tự mình đi một chuyến cái đó vô tận hải vực, cầm Lưu Kiệt tìm trở về. Đại Tông Sư mở miệng, hiện trường mọi người tất cả giật mình. Không được, người thương thế mới vừa khôi phục mấy phần. Còn có Vân Ca Thiên Vực và bộ lạc Man Thần hai phía đội ngũ mắt lom lom. Phải đi cũng là ta đi. Túy Yếm Tiên mở miệng, tự đề cử mình, khác có những người khác mở miệng, rối rít chủ động xin đi đi vô tận hải vực. Nguyên bản thường ngày tiến hành bàn hội nghị, vào giờ khắc này bỗng nhiên biến thành xin đánh sẽ. Từng cái rối rít muốn đi trước vô tận hải vực tìm về Lưu Kiệt. Chỉ vì là mọi người biết, người phá ngông Lưu Kiệt, đối với liên minh người năng lực quốc tế thậm chí còn cả thế giới tầm quan trọng. Nhiều lần giao chiến, Lưu Kiệt lúc này hình tượng ở trong mắt người bình thường trên căn bản đã là truyền kỳ nhân vật tầm thường, dù là hắn thực lực cũng không phải là cao cấp nhất. Liên minh bên trong như cũ như vậy, hơn nữa Lưu Kiệt lãnh đạo quân đoàn thứ 7 những thiên tài kia cửa. Mấy ngày nay vậy đang không ngừng hướng liên minh tìm kiếm Lưu Kiệt hướng đi. Xem ra ta lại nữa mấy ngày nay, mọi người đều nghĩ như vậy niệm ta. Ta Lưu Kiệt có tài đức gì, để cho mọi người như thế quan tâm. Một giọng nói từ cửa chỗ truyền tới. Ngay tức thì nguyên bản ồn ào náo động phòng họp bầu không khí ngưng trệ một cái xuống. Tất cả đại cường giả rối rít đem tầm mắt nhìn về phía cửa. Một đám người xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Lưu Kiệt, ngươi trở về. Thực lực mạnh nhất Đại Tông Sư dẫn đầu mở miệng trước. Thân hình lại là một cái chớp mắt gặp biến mất, chạy thẳng tới đến Lưu Kiệt trước người, hai tay nắm chặt ở Lưu Kiệt bả vai trên. Có thể gặp Đại Tông Sư lúc này nội tâm kích động. Ta trở về, thật xa liền nghe thấy mọi người mà nói. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên cảm động vạn phần, nhất là nghe được nhiều người như vậy nguyện ý đi vô tận hải vực tìm kiếm mình thời điểm. Khá tốt. Lần này vô tận hải vực chuyến đi, hắn Lưu Kiệt may mắn không làm nhục mệnh. Ngao chỉ, còn có những người này, các ngươi là vô tận hải vực người. Một khắc sau, tâm trạng kích động Đại Tông Sư chú ý tới Lưu Kiệt bên cạnh cái này một tiểu đội. Bộ mặt ngay tức thì khôi phục nghiêm túc, không giận tự uy, tầm mắt ở trên người mọi người quét qua, mọi người không nên kích động. Những thứ này đúng là vô tận hải vực người. Lần này đi theo ta tới trái đất, là tới tiến hành khảo sát, cũng là trái đất chúng ta và vô tận hải vực hợp tác hy vọng. Lưu Kiệt mở miệng, hiện trường nhiều người mạnh bao nhiêu người ngay tức thì đờ đẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.